Săn Mỹ Ký, chương 36, khách không mời mà đến, góc truyện audio.com. Thời gian Vấn Nhã ở cùng Quân Nghị Lân liếc mắt đưa tình rất nhanh trôi qua, sắc trời đã tối, đang lúc Vương Lôi đến mời Vấn Nhã cùng Quân Nghị Lân dùng bữa tối thì Kỳ Vương Phủ có vị khách không mời mà đến nai. Đương nhiên là Mị Thần Tỷ sóng lớn mãnh liệt nha. Chỉ thấy trời lạnh như thế này mà Mị Thần Tỷ còn lộ ra một mảng lớn ngực da thịt tuyết trắng, sau khi được Vấn Nhã cho binh lính lui qua thì cười duyên đi tới rồi nói. Tiểu nha đầu, làm sao mới một đêm không thấy lại càng trở nên thêm mềm mại à, thật làm cho Mị Thần Tỷ hâm mộ a, vừa nói một đôi mắt phượng vừa thẳng tắp nhìn Vương Lôi đứng yên ở phía sau Vấn Nhã. Mà khi nhìn Quân Nghị Lân lại không dừng lại nhiều, điều này làm cho Vấn Nhã có chút ngạc nhiên. Vị này sẽ không coi trọng Vương đại ca chứ, Mị Thần Tỷ không phải hẳn là đang cùng Mỹ Nam thưởng thức đêm xuân tốt đẹp sao? Sao lại đến nơi này của Vấn Nhã vậy, chẳng lẽ không đuổi kịp sao? Vấn Nhã nhớ tới cặp ánh mắt dị thường quen thuộc kia. Người tiểu nha đầu này nói cái gì đó, ha ha ha, người cũng đuổi kịp Mị Thần Tỷ võ công đánh không lại hắn, đành phải hạ chút tán công phấn, thế này mới bắt trở lại. Hắc hắc, bất quá đáng tiếc a, người tuy đẹp nhưng có gai nha. Mị Thần Tỷ nói tới chỗ này giả bộ dạng rất uể oải, khóe mắt còn liếc Vương Lôi một cái. A, không còn võ công, Mị Thần Tỷ còn không bắt được. Nếu không thả chút xuân dược không phải kết thúc rồi sao? Vấn Nhã vẻ mặt không tin, nếu là nàng sớm nhào tới rồi, ha ha. Ai tiểu nha đầu ngươi không biết, Mị Thần Tỷ ta không thích nhất là dùng sức mạnh, dưa hái xanh thì không ngọt à, vậy cũng được, như vậy hắn đang ở đâu, cũng để cho Vấn Nhã nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu đẹp, cặp mắt kia thực đáng gọi là đẹp à, đúng rồi, ta còn phải hỏi một chút là ai thuê bọn họ ám sát ta nữa chứ. Sắc tâm Vấn Nhã có thể hại chết mèo. Người ta nhốt tại tiểu sinh viện rồi, vốn hắn không đáp ứng ta liền đem hắn bán cho hoa nương nơi đó, bất quá hắn nói ra một yêu cầu, nếu ta làm được hắn tính sẽ cùng với ta một đêm xuân, hắc hắc, cho nên ta không phải tới rồi sao? A tỷ thật đúng là đã đem hắn bán đi tiểu sinh viện hả, mỗi ngày bị người đè à, ha ha, vậy yêu cầu của hắn là cho tỷ bắt ta trở về báo thù việc vũ nhục phải không? Hắn nhất định hận chết ta, ha ha a, Vấn Nhã đoán được toàn bộ. Hắc hắc, tiểu nha đầu thật sự là thông minh, nhưng ta làm sao dám đấu với tiểu nha đầu đây? Này, lại đây ta với ngươi thương lượng, muốn mời người đi nhìn hắn, nói không chừng, hắn vừa thấy được ngươi liền khẳng định theo ta. Mị Thần Tỷ nói được nhưng trông rất thành khẩn, hơn nữa ta nghĩ tiểu nha đầu cũng muốn biết chủ mưu phía sau màn chứ nhỉ, nếu ngươi không tin, có thể đem thị vệ của ngươi mang theo, như vậy cho dù Mị Thần Tỷ ta thật sự lừa gạt ngươi, thì ngươi cùng thị vệ chạy trốn cũng không thành vấn đề đi. Ngươi thấy đúng không, đừng gọi ta tiểu nha đầu, nghe mà Nhã Nhi thấy khó chịu, Mị Thần Tỷ gọi ta Nhã Nhi là được rồi. Chuyện này, Nhã Nhi phải suy nghĩ kỹ càng lại xem đã. Trong đầu Vấn Nhã óc bay loạn, chủ mưu đến bây giờ còn chưa biết, tìm người giải đáp nghi vấn mới được, nam tử này sẽ là một đối tượng tốt nhất để chọn, hắn ở trong Lãnh Huyết Minh hẳn là địa vị rất cao. Nhã Nhi không thể, nàng tuy không bị Mị Thần Tỷ bắt nhưng bên ngoài sát thủ Lãnh Huyết Minh còn đang hành động, nàng đi ra ngoài quá nguy hiểm, Lân ca ca không cho phép. Góc truyện audio.com, Quân Nghị Lân vẻ mặt lo lắng. Đúng vậy à, Nhã Nhi không phải nghe Lãnh Thiếu Hiệp nói qua, trừ phi Lãnh Huyết Minh minh chủ tự hắn giải trừ ám sát, bằng không ám sát vĩnh viễn không dừng. Vương Lôi cũng lo lắng không thôi, tuy nói Hoàng thượng trở về sẽ hạ lệnh điều tra sát thủ Lãnh Huyết Minh ở thành Lăng Châu, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Lãnh Huyết Minh cao thủ nhiều như mây, lần trước võ công của nam tử kia so với hắn càng cao hơn, Vấn Nhã đi ra ngoài quá nguy hiểm. Vương thị vệ võ công cao cường, có thể bảo vệ cho Nhã Nhi chu toàn. Mị Thần Tỷ không đợi Vấn Nhã trả lời, liền giành trước trả lời câu nói của Vương Lôi, nhìn ánh mắt của hắn lại sáng quắc bức người. Nghĩ thầm, nam nhân này rất có vị nam nhân nha, từ ngày đó hắn và Lãnh Huyết Minh minh chủ so chiêu, mình đã bị cái bộ dạng cao lớn uy mãnh, anh tuấn tiêu sái hấp dẫn thật sâu rồi, chỉ có loại nam nhân này mới xứng làm phu quân Mị Thần Tỷ ta. Hiện tại xem ra, hắn đã xem tiểu nha đầu này là người tình trong mắt ấy, đích thị là bị tiểu nha đầu mê hoặc. Nhưng mặc kệ như thế nào, mình cũng muốn đem hắn cướp về làm phu quân của mình. Sau đó trốn đi khỏi cho tiểu nha đầu này tìm thấy, lúc này nàng mắc mưu sẽ dễ làm hơn, nếu không mắc mưu vậy thực sự có điểm khó làm. Vương Lôi thấy nữ nhân này từ vừa mới bắt đầu tiến vào liền cứ hắn chằm chằm, trong lòng rất không thoải mái, nghe nàng cướp lời nói lại trừng mắt nhìn nàng một cái. Mà một cái liếc mắt đó, Mị Thần Tỷ nhìn thấy đã thực vui vẻ. Rốt cục đối với mình có phản ứng rồi, người đó trừng mắt cũng gợi cảm như vậy, ha ha. Nếu Lãnh ca ca ở đây thì tốt rồi. Trong lòng Vấn Nhã cũng có chỗ cố kỵ, dù sao đối với vị mị thần tỷ trước mắt này hiểu biết không nhiều, mặc dù khinh công nàng không tệ, võ công vương đại ca cao cường, nhưng vẫn có chút mạo hiểm. Nếu người nam nhân kia không trúng thuốc, vậy nàng và vương đại ca chính là chui đầu vô lưới, nếu lãnh ca ca ở đây thì liền vạn vô nhất thất 059. Đang lúc Vấn Nhã khó xử, ngoài cửa thị vệ cầm khối ngọc báo lại nói ngoài cửa có một nam tử tuổi trẻ cầu kiến Kỳ vương gia. Vấn Nhã vừa thấy đúng là một nửa khác khối ngọc hồ điệp lãnh sát đưa cho nàng một nửa, nhất thời cao hứng nhảy dựng lên. Thật sự là trời cũng giúp ta. Bị kích động chạy tới tiếp lãnh sát, Quân Nghị Lân cùng Vương Lôi phía sau nhìn mà khóe miệng co giật, chua xót lan tràn. Hừ, thật không hiểu cái thần sắc lạnh lãnh công tử kia có cái gì tốt. Quân Nghị Lân bất mãn hừ lạnh, Vương Lôi cũng là nắm chặt hai tay, trong lòng cũng khó nan giải. Mị thần tỷ thấy động tác của hắn, khóe miệng hơi dương lên. Mình thật sự không đoán sai, hắn thích chủ tử của hắn, mình cần phải cố gắng lên, thừa dịp hắn còn chưa tình thâm thì đoạt lại tim của hắn. Ba người sắc mặt bất đồng đứng yên không nói lời nào, Vấn Nhã rất vui vẻ đang lôi kéo vẻ mặt sùng nịnh của lãnh sát đi vào trước mặt bọn họ. Vui vẻ nói, không cần giới thiệu đi, tất cả mọi người đều biết nhau nha, ha ha. Tướng công của Nhã Nhi, mị thần tỷ ta làm sao có thể không biết, ha ha. Mị thần tỷ cố ý nói cho Vương Lôi nghe. Lời này vừa ra, Vấn Nhã cùng lãnh sát đỏ bừng cả khuôn mặt mà Quân Nghị Lân cùng Vương Lôi vẻ mặt tái nhợt. Mị thần tỷ, hắc hắc chớ nói lung tung a, ta đi còn không được sao, bất quá vương đại ca cùng lãnh ca ca giúp Nhã Nhã cùng đi, không thành vấn đề nhỉ. Khóc chuyện audio.com, Vấn Nhã cũng không muốn nội bộ nhà mình mâu thuẫn, lúc nói mắt cố ý nhìn Quân Nghị Lân, muốn náo loạn chỉ có hắn. Bất quá việc này ngoài ý muốn của nàng, tiểu hài tử lúc này cũng không lên tiếng, chỉ là bộ dạng chép miệng vẻ mặt ủy khuất. Kỳ thật Quân Nghị Lân không muốn ở trước mặt người ngoài làm cho Vấn Nhã khó coi, tam ca không phải nói sao, ngay cả việc nhỏ này cũng không tiếp nhận được, hắn vẫn là sớm một chút từ bỏ nàng đi. Nhớ tới ngày đó tư thế Vấn Nhã giống như nữ vương, vẫn nên kiên nhẫn một chút rồi nói sau, bằng không về sau nàng không chăm sóc hắn thì làm sao, không thể vì nhỏ mất lớn a, nhẫn nại. Từ nhẫn trên đầu có một cây đao, có điểm đau là chỗ khó tránh mà. Nhã Nhi đây là muốn đi nơi nào? Lãnh sát có chút tò mò. Mình chính là đến thông báo cho nàng biết lãnh huyết minh đã giải trừ lệnh ám sát đối với nàng rồi, mà tối nay mình còn phải tiến cùng ám sát Tần Thái Hậu, cũng không biết Vấn Nhã cùng Thái Hậu này có quan hệ sâu xa gì không, rốt cuộc tại sao lão nhân muốn mình ám sát Thái Hậu đây. Nhã Nhi muốn cùng mị thần tỷ đi xem vị thích khách che mặt đã ám sát Nhã Nhi kia, mị thần tỷ nói hắn đã bị nàng bắt lại nhốt tại tiểu sinh viện rồi, Nhã Nhi muốn đi hỏi một chút là ai thuê hắn ám sát Nhã Nhi, nhưng sợ có cái gì đó không ổn, muốn lãnh ca ca cùng vương đại ca giúp Nhã Nhi cùng đi, lãnh ca ca được không? Vấn Nhã lôi kéo tay hắn, ngẩng đầu nhỏ, mắt to chớp chớp nhìn hắn. Thấy vậy ngực của lãnh sát căng thẳng, tiểu nha đầu này đang quyến rũ mình sao? Lãnh sát mới từ chỗ lãnh tù đi ra, đương nhiên biết mị thần tỷ nói dối, nhưng nghe Vấn Nhã vừa nói như thế, chỉ biết đích thị là đệ đệ này phái mị thần tỷ tới bắt nàng để hả giận. Mình mặc dù đáp ứng hắn, nhưng không biết làm sao để cùng Nhã Nhi nói ra quan hệ của bọn họ, chẳng thừa cơ hội này, để cho Vấn Nhã đưa lên cửa, mình đợi lát nữa tìm cơ hội trốn, mà đệ đệ đáp ứng không đả thương Nhã Nhi thì mình cũng không cần quá lo lắng rồi, cứ làm như thế đi. Lãnh sát nghĩ xong nhìn về phía Vương Lôi đối diện, sắc mặt Vương Lôi có chút ngưng trọng, nhưng nghĩ đến hai người bảo hộ Vấn Nhã hẳn là có thừa đường lui, rốt cục yên lòng nói. Nếu lãnh thiếu hiệp nguyện ý cùng đi, như vậy chúng ta hãy theo Nhã Nhi đi một chuyến đi. Vấn Nhã cùng mị thần tỷ vừa nghe, đều mặt mày hớn hở. Mị thần tỷ là thấy Vương Lôi nếu có thể đi, nàng sẽ nghĩ biện pháp bắt hắn đi, vị lãnh thiếu hiệp kia để cho tên lãnh huyết minh minh chủ kia giải quyết là được rồi. Mà Vấn Nhã nghĩ lại là. Có thể xem Mỹ Nam rồi, thật đúng là muốn nhìn một chút người có cặp mắt quen thuộc kia xem có phải mình thật sự quen biết không? Chỉ là nghĩ không ra kỳ lạ, mình tới nơi này cũng chưa quen biết vài người, chẳng lẽ? Chẳng lẽ là Nam Tử Long Văn, đây là ám chỉ hay sao? Bằng không làm sao có thể quen như vậy, wow hắc hắc như vậy có được mà không mất chút sức rồi, ha ha. Lần ca ca ca ở đây chiếu cố Kỳ ca ca nha, Nhã Nhi rất nhanh sẽ về mà có vương đại ca cùng lãnh ca ca bảo hộ ca ca không cần lo lắng biết không? Vấn Nhã không có quên Quân Nghị Lân bên cạnh lo lắng nhìn nàng, đi ra phía trước lôi kéo cánh tay hắn. Lân ca ca cũng biết khuyên Nhã Nhi không được rồi, Lân ca ca không biết võ công, đi theo chỉ sợ liên lụy các nàng, nhưng Nhã Nhi nàng nhất định phải cẩn thận a. Quân Nghị Lân đối với Vấn Nhã nói xong lại nhìn về phía Vương Lôi cùng lãnh sát nói. Ta liền giao Nhã Nhi cho các huynh, góc chuyện audio.com, phải đem nàng bình an mang về nha. Vương Lôi cùng lãnh sát liếc mắt nhìn nhau xong đồng thời hướng hắn gật gật đầu. Nhưng mà một màn như vậy làm cho lòng Vấn Nhã không quá thoải mái. Sao lại giống như sinh ly tử biệt vậy, dự cảm không tốt lắm a, thật là 059, không hề sai sót. Khách chương.